Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác. 5. Phần 6. Cuộc chiến sinh tử. Chương 1. Hiệu ứng hồ điệp. Ngày 10 tháng 3 năm 2001, tên Dũng mở sòng bạc thứ tư, người quản lý sòng bạc mới chính là Bảo Nguyên, dưới trướng của Gào Lớn. Có một nhóm côn đồ, tên nào cũng được trang bị súng, phụ trách duy trì trật tự tại sòng bạc. Tên Dũng nói với Bảo Nguyên, mày chỉ cần ngồi trong sòng, 1/10 số tiền thu được hàng ngày ở đây sẽ chia cho mày. Anh yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, không kẻ nào dám giở trò hết, Bảo Nguyên quả quyết. Nhà mày còn ai nữa không? Để tao phái Gào Lớn đi đón tất cả về đây, mua một căn nhà, hưởng cuộc sống sung túc, Tiền Súng nói. Nếu được như vậy, em xin đi theo anh suốt cuộc đời. Bảo Nguyên cảm kích. Thế lực đen của đao, súng và pháo thủ khắp ba tỉnh Đông Bắc. Thằng đao chủ yếu kinh doanh các khu vui chơi giải trí trá hình, thằng pháo thì buôn bán ma túy. Hắn còn mua chuộc được cả lực lượng hải quan để các chuyến buôn bán của mình được dễ dàng chót lọt. Hắn thuê hẳn một hoang đảo ở quần đảo Trường Sơn, dùng là một trạm trung chuyển hàng cấm. Do nguồn hàng ngày một khan hiếm nên vào mùa hè hắn cũng cho người trồng và khai thác anh túc. Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Bảo Nguyên nói với tên Súng, trong sòng bạc gần đây xuất hiện một kẻ rất kỳ lạ. Sao lại kỳ lạ? Tên Súng hỏi. Lần nào hắn đến cũng thắng, sòng bạc chúng ta đã lỗ rất nhiều, Bảo Nguyên trả lời. Hắn ta là người ở đâu, làm nghề gì? Tên Súng hỏi. Gào Lớn xem trộm bằng lái xe của hắn, Bảo Nguyên nói. Tên hắn là gì? Súng hỏi. Hàn Giang Ngộ, Bảo Nguyên trả lời. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, một chú bướm cất cánh bay, đôi cánh của nó rung lên cùng những cánh hoa, từng cánh hoa từ từ rụng xuống, làm thức giấc một chú mèo lười đang ngủ. Chú mèo chạy về phía cuối bờ tường, tha trộm một con cá của hàng xóm. Người hàng xóm đành đi mua cá khác. Trên đường về nhà, vừa đi vừa gọi cú điện thoại đường dài. Một người lái xe cúi xuống xem ai gọi điện tới. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào hàng rào lan can, lộn mấy vòng rồi tụt xuống dưới rãnh. Bốn người trong xe tử nạn. Bốn người đó chính là Gào Lớn, mẹ, vợ và con trai của Bảo Nguyên. Chỉ một cánh bướm tung bay đã dẫn đến một thảm kịch. Nó đập cánh nhẹ nhàng như tỏa ra sự u ám của cái chết. Thổi tới nơi xa xăm nào đó, vụ tai nạn thảm khốc, không ai biết được trong những cánh bướm ẩn chứa những nguy hiểm gì. Nó mang trên mình những phương thức và đường đi nhất định, thậm chí có thay đổi quỹ đạo và đường đi của kẻ khác. Cảnh sát giao thông khi dọn dẹp hiện trường phát hiện cụ bà quấn một sợi dây điện thoại trên eo. Chiếc dây điện thoại này cũng đồng thời trở thành chiếc thắt lưng. Trên tay đứa trẻ vẫn đang cầm một túi nước ngọt. Loại nước ngọt đóng túi này hồi đó giá khoảng 1 xu. Bà cụ chính là mẹ của Bảo Nguyên. Sợi dây điện thoại bà thắt trên eo không chỉ là sợi dây lưng, mà nó còn là minh chứng hùng hồn cho sự gian khổ của bà đã từng trải. Chương 2. Trận quyết chiến đỉnh cao. Tại một thành phố ở Nga, có một hang động sâu không thấy đáy, địa hình chật hẹp. Rất nhiều nhà thám hiểm trên khắp thế giới đã tìm đủ mọi cách mà không tới được đáy của hang sâu này. Các nhà khoa học cấy một con chip vào một đầu chú rơi, rồi điều khiển nó bay vào trong hang động. Họ phát hiện trong hang động có rất nhiều kim cương, phát hiện vĩ đại, khiến cho hai ngôi làng bị xóa sổ khỏi bản đồ, thay vào đó là sự ra đời của một thành phố mới. Trong thời gian chiến tranh vùng vịnh, quân đội Mỹ cũng từng chế tạo ra rắn robot, chuột thông minh, để thám thính tình hình của phía địch, thu thập thông tin tình báo. Trung tâm nghiên cứu người máy thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Sơn Đông từng chế tạo một con bồ câu thần kỳ, trên đầu mang theo một diện tích rất nhỏ, trông chẳng khác gì một con bồ câu thông thường. Nhưng chú bồ câu này sẽ nhận lệnh phát đi từ người điều khiển, hoàn thành quá trình bay thử từ cất cánh, trao liệng đến vòng quanh trên không rồi hạ cánh sau 1 tuần. Ngày 12 tháng 5 năm 2001, một con thạch thùng bò trên trần nhà của sòng bạc do tên Súng làm chủ. Cũng kể từ ngày đó, có một người khách kỳ lạ xuất hiện ở sòng bạc của hắn. Điều kỳ lạ của vị khách này là ông ta đến đánh bạc 10 ngày liền mà chưa thua hôm nào. Đã thế, số tiền người đàn ông này đặt cửa lúc nào cũng rất lớn. Tại sòng bạc cũng thỉnh thoảng có kẻ có số son thắng liên tục vài ngày, nhưng kéo dài tới cả chục ngày thì chưa chắc, chỉ có thể là một gã đánh bài lành nghề và danh mãnh. Bảo Nguyên quan sát rất kỹ nhưng không phát hiện bất kỳ kẽ hở nào ở đây. Sau khi kiểm tra camera theo dõi tại sòng bạc, Bảo Nguyên phát hiện kẻ lạ mặt kia còn có hai đồng bọn khác. Chúng là người quen của nhau nhưng lại vờ như không biết mặt. Tên nào chơi trò của tên đó, chưa từng bắt chuyện với nhau. Hôm nào chúng cũng thắng bội tiền, sòng bạc chịu lỗ nặng nề. Ba người chính là Chu Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ. Thế lực của đao súng pháo rất lớn, vì sợ đánh rắn động cỏ, bộ chỉ huy không thông báo với cảnh sát của khu vực Đông Bắc, chỉ phái Chu Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ bí mật điều tra. Bộ chỉ huy ra lệnh đóng băng ba tài khoản của ngân hàng của ba anh em chúng, vì số vốn lưu động rất là lớn. Để tránh trường hợp chúng cuỗm tiền rồi bỏ trốn, nhiệm vụ của Chu Hưng Hưng, Hàn Băng Ngộ và Họa Long là đến sòng bạc để thắng tiền của chúng. Muốn kiếm tiền ở sòng bạc chỉ một cách duy nhất là thuật cháo bài. Bộ chỉ huy làm việc với một số nhà khoa học chế tạo ra một con thạch sùng điện tử. Các nhà khoa học đặt trong bộ não của con thạch sùng một tấm chip nhỏ giám sát sự chuyển động và dừng lại ngủ nghỉ của nó bằng điều khiển từ xa. Trong miệng của con thạch sùng là một camera siêu nhỏ phát ra tia hồng ngoại, có thể quét lên các lá bài thông thường, phát hiện mặt kia của lá bài là gì. Còn có thể thông qua tốc độ quay của bàn xoay tính toán chính xác điểm dừng của xúc xắc, mọi thứ để chuẩn xác đến tuyệt đối. Con thạch sùng bò trên mái nhà phát ra tín hiệu quét qua các lá bài, rồi truyền kết quả về máy tính của trung tâm chỉ huy để tiến hành phân tích. Tín hiệu cuối cùng được chuyển đến ba cảnh sát nằm vùng ở trong sòng bạc thông qua chiếc đèn LED ở trên tháp chuông ở bên ngoài cửa sổ sòng bạc. Như thế họ có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Tại các bến phà, nhà ga thường có những tháp chuông. Xung quanh chiếc đồng hồ trên tháp chuông được đặt rất nhiều đèn chiếu sáng. Sòng bạc của tên súng nằm ngay cạnh bến phà. Từ bên trong sòng bạc nhìn ra ngoài cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy tháp chuông bên cạnh. Rất có thể chúng là cao thủ tính toán xác suất. Tại các sòng bạc lớn thỉnh thoảng cũng có kẻ như thế. Bảo Nguyên giải thích. Chúng mày chẳng phải cũng là cao thủ sao? Mày đi đánh bạc được với chúng, kiếm hết số tiền đó về đây. Tên súng ra lệnh. Tôi không thể đánh bạc được. Trước đây tôi từng hứa với sư phụ rồi. Bảo Nguyên cúi đầu. Bảo Nguyên, mày không về nhà bao lâu rồi? Tên súng đổi giọng trầm trọng hỏi Bảo Nguyên. Cũng đến 4 năm rồi. Bảo Nguyên nhớ lại rồi thở dài. Báo với mày một tin vui. Thằng Gao lớn đi đón vợ mày, con mày, cả mẹ mày nữa. Tên súng kể. Gì cơ? Thật sao? Bảo Nguyên vui mừng ra mặt. Tối nay là mày có thể đoàn tụ cùng cả nhà rồi, tên súng nói. Bảo Nguyên bỗng nhiên im lặng. Lần hắn gặp người thân gần đây nhất cũng là 4 năm trước. Khi đó con trai hắn mới 3 tuổi. Hắn còn nhớ như in hình ảnh con trai cầm một chiếc lọ. Trong chiếc lọ ngâm vài quả anh đào đỏ. Con trai hắn rất là ngoan, không lỡ ăn một mình mà đút cho mẹ nó ăn trước một quả, rồi đút cho hắn một quả. Nghĩ đến đây, mũi hắn bỗng cay cay, hai mắt quầng đỏ. Mày không phải đi đánh bạc vì bản thân mày, mà là vì con trai nhỏ, vì mẹ già. Mày không muốn sòng bạc của chúng ta phải đóng cửa đấy chứ? Tên súng lịnh nọt. Được, tôi đồng ý. Hàn Băng Ngộ, Họa Long, Chu Hưng Hưng được một tên quản lý sòng bạc mời vào phòng VIP. Tên súng bắt tay Hàn Băng Ngộ. Tên quản lý giới thiệu. Đây là ông chủ của chúng tôi. Bà vị cũng thắng không ít rồi nhỉ? Tên súng nói. À, mấy hôm nay xem ra tay đỏ. Hàn Băng Ngộ nửa thật nửa đùa. Đây là một ông chủ có tiền, rất thích cá cược lớn. Các anh có muốn thử mấy ván không? Tên súng chỉ về phía Bảo Nguyên giới thiệu. Tôi còn có việc khác. Họa Long thẳng thừng. Để hôm sau đi. Chu Hưng cũng từ chối. Các anh toàn chơi thông đêm, sao hôm nay lại bỗng nhiên đổi lịch thế? Đến sòng bạc chẳng phải để thắng tiền sao? Tên súng nói. Thôi được, Hàn Băng Ngộ đồng ý. Hàn Băng Ngộ, Họa Long, Chu Hưng đóng giả thành những con bạc thực sự. Trong ánh mắt của họ còn có chút băn khoăn, rõ ràng họ đã bị sòng bạc tia được, không thua nhãn, đừng hòng thoát khỏi đây. Bảo Nguyên ngồi trước bàn, sắc mặt không chút biểu cảm. Hắn nhớ đến con trai nhỏ, mẹ già và người vợ trẻ. Nhưng những thứ hắn đang chờ mong, thực tế đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Hắn không biết cả gia đình mình đã gặp tai nạn giao thông và tử nạn. Sau khi thương lượng, Bảo Nguyên, Hàn Băng Ngộ, Họa Long và Chu Hưng Hưng quyết định chơi xì tố. Bảo Nguyên xài bao. Kỹ thuật của hắn đạt tới đỉnh cao. Kỹ thuật này cũng có thể coi là cảnh giới cao nhất của những kẻ chơi bài. Trong một bộ bài, sáo đều đặn 20 cây một theo thứ tự thuật kéo. Chỉ cần ghi nhớ thứ tự quân bài thì khi biết một cây sẽ đoán được cây còn lại. Bảo Nguyên sáo bộ bài 5 lần. Đây cũng là lần thứ tự sáo trộn phức tạp nhất. Nhưng dù phức tạp đến đâu, Bảo Nguyên vẫn có thể nhớ được thứ tự của các cây, nên hắn rõ hơn ai hết những cây bài chủ của bốn người là gì. Sau vài ván, Hỏa Long là người đầu tiên trắng tay, Chu Hưng cũng dần dần thua sạch, chỉ còn Hàn Băng Ngộ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cẩn thận găm tiền. Bảo Nguyên rất bất ngờ khi phát hiện, dường như Hàn Băng Ngộ cũng biết cây bài của các bên, nên Bảo Nguyên rút được một cây bài đẹp, Hàn Băng Ngộ sẽ lập tức bỏ cuộc. Còn khi hắn bốc phải một quân bài xấu, Hàn Băng Ngộ sẽ đi tới cùng. Còn Thạch Thùng vẫn đang ở trong gian phòng chính của sòng bạc. Căn phòng nơi ba người Hàn Băng Ngộ đang ngồi hoàn toàn không có cửa sổ, chẳng thể nào nhìn thấy tháp chuông ở phía bên ngoài. Vậy làm cách nào anh ta biết được quân bài chủ của đối phương? Câu trả lời có một, nhìn. Khi Bảo Nguyên nhìn những quân bài của mình, Hàn Băng Ngộ lại nhìn ánh mắt của hắn. Con người không thể điều khiển được sự thay đổi của đồng tử, sự giãn ra hay co lại của đồng tử, phản ánh một cách chân thực những hoạt động tâm lý phức tạp của con người. Nếu một người cảm thấy vui mừng, phấn khích, sung sướng, đồng tử sẽ co giãn ra, có thể lớn gấp 4 lần lúc thường. Ngược lại, khi tâm trạng không tốt, cảm giác tiêu cực, ghét bỏ, đồng tử sẽ co nhỏ lại. Hàn Băng Ngộ từng là lính đặc chủng, khi luyện bắn tỉa, anh ta có thể nhắm vào một viên phân ở xa mà ngắm súng cả buổi. Chính bằng cách này, anh ta liên tục quan sát sự thay đổi ở trong ánh mắt của Bảo Nguyên để biết được quân bài mà hắn bốc có được đẹp hay không. Trong ván cuối cùng, Hàn Băng Ngộ vẫn thua. Tất cả những trò này từ nay đến giờ đều chỉ là diễn kịch cho đối thủ xem. Nếu lập tức vài ván đã thua trắng tay, nhất định sẽ khiến Bảo Nguyên nghi ngờ. Hàn Băng Ngộ hiểu rất rõ, nếu trên người còn một cắc, tất cả sẽ không thể nào rời khỏi đây được. Hàn Băng Ngộ lắc đầu thở dài, di di hai bàn tay xuống bàn nói, chó chết, thua hết rồi, lần sau lại tới chơi tiếp. Hỏa Long và Chu Hưng Hưng đứng dậy, ra vẻ với tên súng rằng ngày mai sẽ tới tiếp. Lúc đó cánh cửa phòng VIP bật mở, tên pháo và gào bé cầm súng săn hai nòng bước vào, chúng đứng chặn lấy cửa. Có chuyện gì thế? Tên súng hỏi. Anh, chúng là cớm đấy. Tên pháo giương súng chỉ thẳng về phía Hỏa Long. Chu Hưng làm ầm ĩ lên. Các anh quá đáng vừa thôi nhé, thua tiền thì giở trò không cho chúng tôi đi, còn mượn cớ nói năng lung tung hả? Trước cửa lại xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, trong tay hắn cũng cầm súng. Hắn chính là Cao Phi, tiền thân của tập đoàn tội phạm này, là một gánh giết mãi nghệ giang hồ. Sau khi gánh giết giải thể, các thành viên của nó tập hợp với nhau lại, rồi dần biến thành một tập đoàn tội phạm xã hội đen vô cùng lớn. Cảnh sát căn cứ vào các đầu mối mà Chu Hưng Hưng và Hỏa Long cung cấp khi nằm vùng, lần lượt hạ được một số kẻ cốt cán trong tập đoàn này là Sơn Nha, Ba Su. Sau khi Cao Phi chạy trốn khỏi Hoa Thành, hắn tới Đông Bắc phát triển. Trong thước phim của camera giám sát, hắn nhận ra Chu Hưng Hưng và Hỏa Long, liền lập tức báo cho pháo. Cao Phi nói với Chu Hưng Hưng và Hỏa Long, không ngờ lại trùng hợp đến thế, lâu lắm rồi không gặp. Tên súng tức giận lấy súng ở trong tay gào bé, dí thẳng nòng súng về phía Hàn Băng Ngộ. Mày cũng là cớm. Tôi không quen hắn, Hỏa Long nói. Tôi là cảnh sát, Hàn Băng Ngộ nói. Hỏa Long vốn định giúp Hàn Băng Ngộ thoát thân, nhưng Hàn Băng Ngộ không lỡ vứt bỏ hai đồng đội. Hàn Băng Ngộ vừa dứt lời, Hỏa Long lập tức đá tung chiếc bàn ở trước mặt, rồi đệm một bước lao về phía Bảo Nguyên, bóp chặt cổ hắn từ phía sau, bắt làm con tin. Hỏa Long nói, trước lúc chết cũng phải kiếm thêm một cái đệm cho em chứ nhỉ. Tên súng lại bật cười, giọng ngông cuồng, nó chỉ là một con chó tao nuôi trong nhà, nổ súng. Khoan đã, Hàn Băng Ngộ nói, chúng tôi xin đầu hàng. Hỏa Long bỏ Bảo Nguyên ra, gào bé vung chân đá một cú đau điếng vào đúng quần của Hỏa Long. Hỏa Long, Chu Hưng Hưng, Hàn Băng Ngộ bị trói lại với nhau rồi giải xuống căn hầm ở dưới lòng đất. Cả ba ngồi trên một chiếc ghế băng dài. Căn hầm là một nhà bếp, xung quanh có rất nhiều thứ lặt vặt. Cao Phi cầm một củ khoai lang đặt trước họng súng. Chúng mày biết khoai lang có tác dụng gì không? Cao Phi hỏi. Giảm thanh, như thế bên ngoài sẽ không ai nghe thấy tiếng súng, Hàn Băng Ngộ trả lời. Thông minh lắm. Cao Phi cười nhếch mép. Ai phái chúng mày đến đây, đến làm gì? Chúng mày biết những gì rồi? Tên súng hỏi. Nổ súng đi, Hàn Băng Ngộ nói. Hỏa Long trông đã sẵn trong tư thế sẵn sàng nhận phát đạn. Trương Hưng thì lại vẫn nhắm mắt. Đâu có dễ dàng như thế, tên súng nói. Ngay bên cạnh một lò sưởi bằng điện, các thanh tỏa nhiệt đang cháy đỏ hồng. Gào bé tụt đôi giày của Chu Hưng Hưng, bắt anh ta dẫm lên nò nóng. Chu Hưng Hưng có phần tái mặt, Hàn Băng Ngộ lên tiếng, để tôi đi thay cậu ấy. Rồi lập tức lấy gót chân đạp đôi giày của mình ra, đứng thẳng lên trên lò sưởi. Chỉ lát sau, căn hầm đã bốc mùi khét lẹt. Dây thần kinh đau đớn của anh dường như đã đứt. Đối mặt với sự hành hạ về da thịt, anh không còn thấy sợ hãi Mặc dù dưới chân vẫn không ngừng vang lên những tiếng xèo xèo ghê rợn, nhưng đến một chút nhăn mặt cũng không có. Tiếng pháo bảo Hàn Băng Ngộ bước xuống, giơ tay lên tán thưởng, quả là bậc hào hán. Giỏi cái mẹ gì, còn mẹ nó chứ. Tên súng trong chớp mắt đã giương súng bắn một phát về phía Hàn Băng Ngộ. Anh khẽ đứng lệch người để tránh vùng ngực, viên đạn bay vào bên bắp tay. Tránh đạn vốn là kỹ năng quan trọng và được rèn luyện kỹ của đội đặc chủng. Pháo vào gào bé thẩm vấn ba người cảnh sát một cách dã man, dùng mọi cách giày vò. Không biết đã bao nhiêu đoạn côn bị đập gãy, cả ba nằm hấp hối trên mặt đất. Pháo vào gào bé đánh một hồi lâu đã mệt, tên súng ném khẩu súng sang cho Bảo Nguyên để hắn canh giữ. Bảo Nguyên cầm lấy súng ngồi trên ghế, mặt cúi gằm. Một lát sau trời dần hừng sáng, tên súng bước vào từ phòng giải lao, nói với Bảo Nguyên. Bảo Nguyên, gào lớn gặp tai nạn rồi. Bảo Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thất thần. Con trai, mẹ và vợ mày đều chết rồi, tên súng nói. Đầu óc của Bảo Nguyên như muốn nổ tung, khẩu súng trên tay bất giác rơi xuống đất. Tên súng cúi xuống nhặt lên, rồi kêu Bảo Nguyên đến chỗ cảnh sát giao thông xem như thế nào. Chu Ngưng, Hỏa Long và Hàn Băng Ngộ vẫn nằm bất động. Tên súng tiến lại gần, định kiểm tra xem họ còn sống hay không. Hỏa Long vừa rồi tưởng đã hấp hối, bỗng nhiên vùng dậy, tung hai cước. Cú thứ nhất đã bay khẩu súng trên tay, cú thứ hai đạp thẳng vào đầu gối. Khẩu súng vừa hay rơi xuống bên cạnh Hàn Băng Ngộ, anh lấy hai chân kẹp lấy khẩu súng, rồi lập tức điều chỉnh tư thế, vừa nằm dưới đất, vừa dùng ngón chân cái bóp cò. Viên đạn bay thẳng vào bụng tên súng. Hàn Băng Ngộ, Họa Long, Chu Hưng Hưng nhanh chóng vùng dậy, chẳng kịp cởi dây, để nguyên tư thế, bị trói ngược tay ra sau, chạy một mạch thoát khỏi căn hầm, thẳng tiến vào hướng bến phà. Lúc đó trời đã sáng, tiếng súng lại vang, pháo gào bé. Cao Phi thấy tiếng súng nổ, lập tức cầm súng đuổi theo. Hàn Băng Ngộ, Họa Long và Chu Hưng Hưng chạy lên một chiếc thuyền trên bến phà. Mau lái thuyền đi, chúng tôi là cảnh sát, đang bị truy sát phía sau. Chu Hưng Hưng bình tĩnh giải thích với ông lái thuyền đang tròn mắt sợ hãi. Ông lái thuyền bấy giờ còn đang ngồi uống rượu cùng một nhóm bạn. Ông đứng phắt dậy nhìn ra phía sau, thấy ở trên bờ đang có một nhóm người đang đuổi tới. Thuyền đang sửa không nổ máy được, các cậu trốn vào trong đã. Ông lái thuyền thất giọng đáp. Trốn ở đâu bây giờ? Chu Hưng Hưng hỏi. Trốn trong bao tải. Tôi sẽ bảo đó là hàng hóa, ông lái thuyền nói. Chu Hưng Hưng chẳng kịp nghĩ nhiều, họ thậm chí còn không có thời gian để cởi trói. Ông lái thuyền đánh mắt với những người bạn của mình. Họ lần lượt để Chu Hưng Hưng, Họa Long và Hàn Băng Ngộ chui vào bao tải, rồi lấy dây thừng buộc lại, sau đó phủ một lớp bạt lên trên. Xong việc, ông lái thuyền cười lên gian xảo. Ở phần trước chúng ta từng nhắc, ba anh em đao súng pháo, ngoài các công việc riêng của mình còn buôn lậu nữa. Con thuyền này chính là phương tiện để vận chuyển của chúng. Ông lái thuyền không ai khác là một tên hạ thủ của tên pháo. Lão lái thuyền cười hì hả với pháo. Ê pháo, mấy tên đó nằm gọn trong thuyền của tao rồi. Tên pháo ném khẩu súng xuống cho lão lái thuyền, rồi quay sang nói với Gạo Bé và Cao Phi. Xử bọn nó đi, tao về xem anh tao thế nào. Cao Phi và Gạo Bé xông vào khoang thuyền. Lão lái thuyền vừa mở bao tải vừa nói. Ở đây này. Ba người Chu Hưng Hưng hiểu rằng mình vừa mò lên một con thuyền giặc. Họa Long ngồi trong bao tải trừ thầy mấy câu. Lão lái thuyền lấy xà beng đập mấy cái liền vào bao tải. Họa Long, Chu Hưng Hưng ngất ngay tại chỗ. Hàn Băng Ngộ trúng đạn ở cánh tay, do mất máu quá nhiều nên cũng dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Lão lái thuyền ném chúng nó xuống biển cho chết đuối là xong. Cao Phi, như thế thi thể của chúng sẽ trôi dạt lên bờ. Gào Bé, nếu chỉ bắn chết thì quá dễ dàng cho chúng rồi. Cao Phi, đúng thế, chúng đều không phải là bọn sợ chết. Gào Bé, thế làm thế nào? Lão lái thuyền, tôi có một trò hay đây. Lão ra lệnh cho nổ máy, tiếng motor rú lên trên mặt nước. Hàn Băng Ngộ nửa tỉnh nửa mê, cũng không rõ sau bao lâu thì con thuyền dừng lại. Anh cảm giác mình bị khiêng lên rồi lại bị ném mạnh xuống đất, sau đó lại nghe thấy tiếng hai vật gì đó bị quăng xuống. Cả ba bị quăng lên một hòn đảo hoang không một bóng người. Ba chiếc bao tải nằm trên bờ. Hòn đảo đó rất nhỏ, cách bờ rất xa, không có nước ngọt, không có đồ ăn, thậm chí đến một trái cây cũng không có, chỉ trơ trọi mấy tảng đá chọc lốc ở trên bãi cát. Xung quanh hang đảo là các bãi đá ngầm, rất ít thuyền bè qua lại. Họa Long tỉnh dậy đầu tiên, anh lấy răng cắn rách bao tải, rồi lôi Chu Hưng Hưng từ trong bao tải bước ra, sau đó cởi trói giúp nhau. Hàn Băng Ngộ vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Chu Hưng Hưng, sao chúng ta lại ở đây nhỉ? Họa Long, tôi cũng thấy rất lạ. Chu Hưng Hưng, Hàn Băng Ngộ sao rồi? Họa Long, hình như là hôn mê. Chu Hưng Hưng, hiểu rồi. Họa Long, hiểu gì? Chu Hưng Hưng, thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Họa Long, Anh nói thẳng ra được không? Trương Hưng chờ chết. Họa Long, chúng muốn chúng ta chết từ từ. Trương Hưng chết đói, chết khát. Họa Long, chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ đói tới mức đến phân chó cũng không có mà ăn. Trương Hưng, thật đáng tiếc, trên hòn đảo này không có cả phân chó nữa. Họa Long, nếu đói quá, người ta có tới mức ăn thịt người không? Trương Hưng, có thể lắm chứ, biết đâu chúng ta sẽ ăn thịt hàng băng ngộ trước. Họa Long, sau đó. Trương Hưng, sau đó cậu sẽ giết tôi, ăn thịt uống máu. Họa Long, cuối cùng tôi cũng tự chết đói trên hòn đảo này. Trương Hưng, đúng thế, điều chúng muốn chính là chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, rồi từ từ cùng chết. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, một người đứng trước sạp bán hoa quả. Mua gì? Quýt, táo hay lê chuối? Ông chủ hỏi. Vị khách lắc đầu. Thế định mua quả gì? Ông chủ hỏi tiếp. Anh ta móc tiền lẻ trong túi ra nói, mua con dao gọt hoa quả. Kẻ đó chính là Bảo Nguyên. Bảo Nguyên đi về hướng một cánh đồng hoang vu. Những mầm mạ lúa mạch đang trổ mạnh phủ xanh một vùng. Con dao gọt hoa quả trong tay hắn phản chiếu ánh sáng lấp loáng. Hắn ngửa mặt nằm xuống dưới một đám mạ đang mọc xanh rì, bắt đầu nhớ lại những ngày xưa, những ngày tháng năm tràn đầy nắng và màu xanh hiền hòa. Trước đây hắn có một cái xích lô máy. Trong một lần trời đổ mưa, hắn và vợ ngồi trong chiếc xích lô, vừa tránh mưa vừa cười đùa. Hàng ngày hai vợ chồng vào chợ bán cá, những con không bán được sẽ cho vào kho lạnh. Hắn còn nhớ như in cái kho lạnh ấy. Trên trần nhà là những nhũ băng phủ xuống, dưới mặt đất cũng đầy những mỏm băng trùng ngược do những trụ nước đá ở trên trần nhỏ xuống mà tạo thành. Vợ hắn kêu lạnh, hắn ôm vợ vào lòng sưởi ấm. Rồi đứa con ra đời, nó cứ khóc suốt đêm. Hắn và vợ thay nhau bế thằng bé suốt đêm. Ban ngày, vợ hắn vừa ngồi bán cá, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thằng bé càng ngày càng lớn, nó đứng mua võ thị uy với cả bầy cá. Lũ cá cũng hiểu ý mà sợ chạy. Mùa đông nọ, hắn và con trai ngồi đắp người tuyết ở trong sân. Đáp xong, hai cha con cười lên vui sướng, rồi bắt đầu đấm đá người tuyết. Vợ hắn không đẹp, nhưng khi đứng sau những bông hồng bằng nước đá phủ lên trên mặt kính, những bông thạch liệu hay những khóm trúc anh đào, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp. Trên tường nhà hắn cũng treo mấy bức ảnh như thế. Trên mặt thằng bé con có hẳn vết nám, nó rất nghịch ngợm, lại hay thích ăn vặt. Nó thường lấy một xu lẻ đi mua nước ngọt hoặc kẹo mút. Mẹ hắn thích ăn đầu gà, gan lợn, gan cừu, nấu gia vị thập cẩm. Đó là những món rẻ nhất từng thấy. Sau này Bảo Nguyên đâm đầu vào cờ bạc, mẹ hắn và vợ hắn, con trai, họ trở thành những người từ sáng đến tối chỉ ăn một món rau luộc duy nhất. Giờ này họ đều đã ra đi mãi mãi. Cánh cửa nhà đóng chặt, bên trong cảnh im lìm. Từ nay về sau không còn gì đáng để nhắc đến nữa. Chỉ còn những cơn gió ngang qua cửa sổ thổi vào những mảng tường xám xịt và xấu xí, làm dập dần từng khung màn, lay động cánh quạt treo trên tường. Cả gia đình họ đều đã đi xa. Bảo Nguyên khẽ nhắm mắt, hắn nhìn thấy đứa con trai, thấy vợ, rồi thấy mẹ mình. Còn có những người và những sự vật chỉ có thể thấy được khi nhắm mắt lại. Trong khoảng không gian và thời gian đó có một đường vòng tròn, trông chẳng khác nào một chỗ rễ tre của một con ngõ nhỏ. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy mình bước vào những tháng ngày cũ, cứ đi mãi, đi mãi tới tận cuối cùng. Bảo Nguyên tự lẩm bẩm, tới rồi đây. Hắn dùng con dao gọt hoa quả tự cắt cổ tay mình, dòng máu đỏ chảy tràn trên mặt lúa mạch xanh mướt. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Bảo Nguyên. Trong lúc sắp xếp lại di vật, cảnh sát thấy hắn giấu trong người một bức thư, các nét chữ trên mảnh giấy không thống nhất, có lúc đậm, có lúc nhạt. Có lẽ bức thư này đã được viết trong nhiều ngày khác nhau, với nhiều cây bút khác nhau. Một số chữ đã bị vệt nước làm nhòe đi. Có lẽ hắn đã khóc khi đặt bút viết. Cảnh sát tới bây giờ vẫn không hay vì sao hắn không gửi bức thư đó đi. Trong thư có đoạn, mẹ, Linh, bằng bằng thân yêu, giờ con đã đi làm thuê ở ngoài, cuộc sống vẫn tốt. Đây là một xưởng sửa chữa ô tô. Đợi khi nào con kiếm đủ tiền, con sẽ quay về. Mọi người ở nhà đừng lo cho con. Con không bao giờ cờ bạc nữa. Con đã có lỗi với cả nhà. Mấy năm nay không biết mọi người sống ra sao. Sau này, chúng ta sẽ không phải sống cuộc sống nghèo khổ nữa. Mẹ, con sẽ mua món gà quay mà mẹ thích ăn nhất. Linh, em nhất định phải đợi anh về nhé. Anh nhớ nhà lắm. Anh nhớ con, nhớ em, nhớ mẹ lắm. Anh vẫn còn cầm chìa khóa nhà đây này. Ngày nào anh cũng đeo bên hông. Những lúc rảnh rỗi lại lôi ra nhìn cho đỡ nhớ. Lúc anh đang viết thư này, chùm chìa khóa anh vẫn để ở trên bàn đây. Cái này là chìa khóa cổng, cái này là chìa khóa nhà, cái này là chìa khóa ngăn kéo. Còn một cái nữa, Linh à, đây là chìa khóa xe đạp của em. Anh vẫn nhớ chiếc xe đạp đó. Anh thường chở em ở phía sau mỗi lần về nhà câu cá, em còn nhớ không? Từ ngoài đường cái, cứ thế đi dọc theo bờ sông, anh câu cá, em ngồi cạnh anh và hát. Em làm mấy con cá sợ chạy mất hết, em nhớ không? Anh vẫn nhớ em hay hát bài Mưa trong lòng. Vì sao cứ vào những ngày mưa, trong lòng em lại bỗng nhớ? Mỗi một lần nghe bài hát này, anh lại buồn muốn khóc. Những kỷ niệm anh đều khắc ở trong lòng, không bao giờ quên. Anh rất muốn về nhà. Bằng Bằng, cha nhớ con lắm. Cha rất muốn ôm con vào lòng. Đã bao lâu cha chưa được bế con rồi nhỉ? Con cha cũng nhớ cha lắm phải không? Cha biết điều đó mà. Cha cũng nhớ con lắm. Viết tới đây cha đã khóc, con biết không? Cha có lỗi với con rất nhiều. Bằng Bằng à, nếu con đọc được thư này của cha, con nhớ gọi cha một tiếng nhé. Chắc chắn cha sẽ nghe thấy. Cha của con không phải là người xấu đâu. Sau này con nhất định phải cố gắng học tập, phải thi đỗ đại học đấy, nghe không? Vài hôm nữa là đến sinh nhật con rồi. Trong túi của cha bây giờ toàn là đồ ăn mà con thích đây này. Lúc nào cha về tới nơi, ra mở cửa cho cha nhé. Cha sẽ ôm con thật chặt, vừa nâng con lên vừa nói, cha về rồi, và cha sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Sau khi Chu Hưng Hưng, Hoạn Long và Hàn Băng Ngộ mất tích, bộ chỉ huy lập tức vào cuộc. Một đại đội vây bắt gồm các cảnh sát vũ trang và cảnh sát đặc nhiệm. Trong một tuần đã tóm được gần 100 đồng đảng của dao, súng, búa, thu giữ một lực lượng lớn tang vật, tiền đào xa lưới. Các tụ điểm giải trí trá hình của hắn nhất loạt bị đóng cửa. Cao Phi, Súng, Pháo và Gào Bé đã bỏ trốn. Mã Hữu Trai tình nguyện chịu trói. Mã Hữu Trai vẫn mặc đồ cà sa. Một cảnh sát cùm tay hắn lại, hai tay hắn chắp lại niệm A Di Đà Phật. Mã Hữu Trai hình như vẫn còn luôn chờ đợi ngày này. Chiếc cà sa của hắn như long lanh ánh sáng buổi sớm. Hắn không rõ bây giờ là ngày hay đêm, lão mù không phân biệt được thời gian. Lúc này đang là nửa đêm, vẫn cứ cảm thấy có những luồng sáng chói lóa. Cảnh sát thẩm vấn từng đối tượng, hy vọng chúng biết tung tích của Chu Hưng Hưng, Họa Long, Hàn Băng Ngộ ở đâu. Một tháng sau, một tên tội phạm đến tự thú. Hắn chính là lão lái thuyền đã bắt giữ ba người Họa Long. Lúc có người tới báo tin, tổng chỉ huy chiến dịch Bạch Cảnh Ngọc đang cởi trần nằm ở trên chiếu, mồ hôi nhễ nhại. Nghe có tin gấp, ông bật dậy, tiếng da lột khỏi mặt chiếu xoạt một cái. Chẳng kịp khoác áo, Bạch Cảnh Ngọc xông thẳng sang phòng tự thẩm, chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình bây giờ. Tóm cổ tên lái thuyền hỏi, họ ở đâu? Trên một đảo hoang, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạch Cảnh Ngọc hạ lệnh, bằng mọi giá phải tìm thấy họ. Dưới sự chỉ dẫn của lão lái thuyền, lực lượng cảnh sát biển lập tức phái máy bay trực thăng đi tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy hoang đảo đó một cách nhanh nhất. Thế nhưng trên đảo không có một bóng người, cũng không phát hiện bất kỳ thi thể nào, chỉ có sóng biển đang đánh vào bờ. Các cảnh sát nhìn nhau trầm tư, họ tiếp tục tìm kiếm trong hải vận xung quanh suốt một giờ đồng hồ. Những tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Chương 3: Từ cõi chết trở về. Từng có vị thuyền trưởng nói với các vị thủy thủ của mình, chiếc la bàn này không chỉ về hướng bắc, cũng chẳng chỉ về hướng nam. Thế chúng chỉ về đâu? Một thủy thủ hỏi. Đảo Anh Túc, vị thuyền trưởng trả lời. Từ rất lâu trước kia, một số cư dân vùng duyên hải đã có một nguyện vọng. Họ muốn trồng các loại lương thực trên vùng hoang đảo này. Họ liên tục gieo hạt rồi lại thất vọng, lại gieo hạt rồi lại thất vọng. Nào là lúa mạch, nào ngô, thậm chí cả cỏ dại, chưa kịp ra bông đã phải khô héo. Hoang đảo chỉ là những hoang đảo, những gì họ gieo xuống đất trả lại cho họ chỉ là cỏ khô. Vào cuối thời nhà Thanh, một nhóm hải tặc dừng thuyền tại đây. Chúng mang những hạt anh túc lên đảo. Thật không ngờ loại cây này lại bội thu. Kể từ đó, mọi người gọi hòn đảo này là đảo Anh Túc. Mặt trời mọc lên từ mặt biển nơi chân trời, như ánh nắng cháy đỏ. Màu hoa hồng chiếu qua những kẽ hở của tầng mây. Mặt biển lặng lờ. Hàn Băng Ngộ sắc mặt tái nhợt, vẫn đang mê mê tỉnh tỉnh. Họa Long và Chu Hưng Hưng giúp anh cởi áo. Trên cánh tay có trúng đạn, vết thương lộ ra cả xương trắng, khiến người ta vừa sợ hãi vừa đau lòng. Hàn Băng Ngộ lúc cởi áo trông có vẻ hơi mập. Trên hoang đảo không có gì làm thuốc, vết thương đã bị nhiễm trùng. Chỉ mấy hôm nữa, nếu không được cứu chữa, gã mập này chắc chắn sẽ biến thành cái xác mập mất. Hơn một ngày trôi qua, họ không có gì vào bụng. Ngày thứ hai, họ dựng tạm một căn nhà. Ngày thứ ba, họ ăn luôn cả căn nhà. Cái gọi là căn nhà ở đây thực ra là một cái hang họ đào trên vạt đất, rồi lợp lên một ít rong biển. Đêm trên hoang đảo rất lạnh, suốt đêm gió thổi, ban ngày lại rất nóng, ánh mặt trời khiến người ta chóng mặt nhức đầu. Những phiến rong biển do Họa Long nhặt được ở trên bờ cát, khi có một con sóng cao đánh dạt vào bờ, vốn chỉ định lấy rong biển về lợp một căn nhà tránh gió tránh nắng, nào ngờ cái đói cái khát khiến họ giải quyết căn nhà chỉ trong chớp mắt. Cảm giác đói khát là thứ cảm giác như thế nào? Những người có tuổi mỗi khi nhớ về những tháng năm cũ cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Từng có cụ già kể về những cảm giác đáng sợ khi cụ ăn một chiếc chổi. Sau 3 năm chịu phải nạn đói, một vị đội trưởng đội sản xuất rau, sau khi trúng mùa đậu tương, á mang đậu tương bung chín, nghiền thành bột, rồi lấy bột đó xây một bức tường ở trong sân, để phòng nạn đói đến, có thể ăn tường sống qua ngày. Giờ này tôi có thể ăn hết một con bò. Nếu có ai đó mời tôi ăn cơm, tôi sẽ ăn liền hết luôn phần của ngày hôm nay, ngày hôm qua và cả ngày mai nữa, Họa Long nói. Cái này nhai lâu cũng thấy dai dai giống thịt bò đấy, tương đối ngon. Trương Hưng đưa một lá rong biển lên miệng cắn, rồi quay sang nhướng mày, ý hỏi Hàn Băng Ngộ có muốn làm một miếng không. Hàn Băng Ngộ lắc đầu, một lát sau lên tiếng, nước. Những người mất máu quá nhiều nhất định phải được bổ sung nước. Rong biển có vị mặn, ăn càng nhiều càng cảm thấy khát. Trương Hưng ăn xong một lá, dừng lại quan sát kỹ gốc cây rong biển, như tìm kiếm thứ gì trên đó. Gốc cây rong biển rất to và mập, chứng tỏ nó đang trải qua giai đoạn sinh trưởng. Sóng biển có thể đánh một khóm rong biển như vậy lên trên bờ, chứng tỏ gần đó phải có một khu vực mọc rất nhiều loại rong biển này. Như thế, về vấn đề thức ăn đã được giải quyết. Họa Long đi tìm kiếm dọc bờ cát. Một lát sau, Họa Long trở lại. Quả không ngoài dự đoán, anh lại mang về một bó rong biển. Trung Hưng tìm một chỗ đất hóm, trải lớp rong biển lên, lấy đá chặt lấy hai đầu của nó để gió đêm không thổi đi mất. Cậu làm gì thế? Họa Long hỏi. Ngày mai có nước, Trương Hưng trả lời. Khi trời tối, không khí ẩm và sương ở trên biển đọng lại thành những giọt nước. Các giọt nước sẽ bám vào lá rong biển và chảy xuống dưới hố, cứ như thế càng ngày càng nhiều. Ngày hôm sau, Họa Long, Trương Hưng ra xem, họ đã không phải thất vọng. Nước ngọt đã đọng dưới hố, nhưng chỉ có một chút ít. Họ nhất định phải uống hết trước khi mặt trời lên, nếu không sẽ bốc hơi hết. Trương Hưng và Họa Long nhường chỗ nước hiếm hoi này cho Hàn Băng Ngộ. Hàn Băng Ngộ cũng chẳng khách khí nổi, chỉ hai ngụm đã uống hết chỗ nước. Trương Hưng và Họa Long chỉ biết đứng bên cạnh nút khan. Trương Hưng thử dùng cát sạch để lọc nước. Anh đào một hố lớn, đổ cát lên, rồi đổ nước lên trên lớp cát, sau rất nhiều tầng lọc, bên dưới khoét một lỗ dẫn nước. Thế nhưng, sau khi được lọc qua cát, nước biển về cơ bản không có thay đổi gì, vẫn mặn chát như thường, không thể nuốt nổi. Họa Long rất lo lắng, Trương Hưng thì vẫn ngồi trên bãi cát, đôi môi đã khô nứt. Họ đã 3 ngày không có giọt nước vào miệng, trong bụng chúng chỉ bùng nhùng toàn là rong biển và rong biển. Bờ cát rất sạch, không hề có con ốc sên hay một loài có vỏ nào khác. Trung Hưng đứng dậy, thở dài một tiếng. Đại dương rộng lớn khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Anh quay nhìn khắp hoang đảo, mọi thứ thật bằng phẳng. Trong các hố sâu, tích đầy những khóm rong biển đã khô ăn không nổi. Những lá rong biển sau khi trưởng thành, chúng sẽ bật khỏi đá ngầm, bị sóng đánh vào bờ cát, bị mặt trời đốt khô, rồi bị gió thổi dạt vào những cái hố sâu trên đảo. Trương Hưng bỗng nhiên hét lên vui sướng, có nước rồi. Họa Long vội chạy lại, ở đâu? Trương Hưng chỉ ra ngoài biển. Họa Long cụt hứng chửi thề, mẹ kiếp. Trương Hưng ngồi xổm xuống, lấy tay đánh đống chỗ đất trước mặt, hỏi Họa Long, cậu làm cách nào để giết chết một người bằng đống đất này? Ý đất vãi bụi vào mắt hắn. Sau đó Trương Hưng bật cười nói, đống đất này cũng là vũ khí giết người đấy, chỉ cần có nước, có lửa, nó sẽ biến thành viên gạch. Đúng thế, Họa Long nói. Ngoài gạch ra, đống đất này còn có thể biến thành thứ khác. Trương Hưng nói, thứ gì? Họa Long hỏi. Một cái nồi, Trương Hưng nói. Họa Long gật đầu, rồi lại hỏi một cách ngờ vực, nhưng không có nước, cần nồi để làm gì? Trương Hưng cười bảo, có nồi thì sẽ có nước. Chúng ta khi còn đi học, đều từng làm những thí nghiệm vật lý, lấy một tờ giấy gấp thành hình chiếc thuyền, đổ nước vào trong chiếc thuyền, rồi lại châm một ngọn nến đặt ở bên dưới chiếc thuyền giấy. Dù bị đốt, chiếc thuyền giấy vẫn không cháy, nhưng nước trong thuyền sẽ từ từ sôi. Giả sử thời viễn cổ có hai người nguyên thủy sống trên một hang núi, một người biết cách dùng nước, một người biết cách dùng lửa. Họ là một cặp nam nữ, sau này sinh con đẻ cái, dần biết cách dùng đá, đất, cành cây làm những công cụ đơn giản, nuôi dưỡng những đứa trẻ. Sau đó hàng loạt các thứ đồ dùng hàng ngày được xuất hiện. Trong giai đoạn giữa thời kỳ đồ đá và đồ đồng xuất hiện một số bát, chậu và đồ đựng bằng gốm. Trương Hưng làm một chiếc nồi bằng đất, anh ta lấy tất lọc đất rồi trộn nước rồi thêm cát vào. Những hạt cát sau khi được nung qua nhiệt độ cao đã tạo thành một lớp tinh thể chân bóng ở bên ngoài. Lớp đó giúp bề mặt của chiếc nồi trở nên tròn trịa và nhẵn nhụi, có khả năng chịu nhiệt độ cao và rất chắc chắn. Trương Hưng lấy nước và bùn đất làm một cái nồi, phơi khô rồi đào một hốc nhỏ trên bờ đất. Sau khi nung ở nhiệt độ cao, chiếc nồi đất đã ra lò và thành công. Chúng ta không thể không nhận xét rằng cái nồi đất này rất xấu xí, chẳng khác một cái nghiêng mực đều. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới một việc, khi Họa Long đang chuẩn bị pan lửa từ đống lá rong biển khô thì thấy Hàn Băng Ngộ ném thứ gì đó về phía Họa Long, thì ra đó là một chiếc bật lửa. Hàn Băng Ngộ hút thuốc nên lúc nào bên người cũng có bật lửa. Trương Hưng tiếp tục làm một chiếc vung nồi. Đợi tới khi mọi thứ xong xuôi, Họa Long hỏi: "Thế lấy nước ở đâu?" "Cứ đợi đấy xem," Trương Hưng nói. Anh múc nước biển vào nồi, đun đến khi nước sôi, nước bốc hơi lên, để lại muối ở đáy nồi. Hơi nước nếu gặp lạnh sẽ ngưng tụ, các giọt nước bám vào lắp nồi, rồi chảy xuống một rãnh nước được thiết kế sẵn. Đó chính là nước ngọt. Nguyên lý chưng cất nước rất đơn giản, giống như cách người Singapore, Nauru, những quốc đảo thiếu nước ngọt thường làm để xử lý nước biển. Họ dùng các phiến đá làm thành những bể chứa nước đơn giản. Họa Long có vẻ rất hào hứng nói: "Tôi mời hai người ăn canh rong biển, tay nghề của tôi cũng không tệ đâu nhé." Trương Hưng nói: "Tối nay chúng ta sẽ ăn cua luộc." Họa Long ngẩn người hỏi: "Cua ở đâu?" Trương Hưng nói: "Rồi sẽ có." Họa Long tò mò: "Sao tôi không thấy nhỉ?" Trương Hưng: "Trên bãi cát có dấu chân cua, đợi đến khi thủy triều xuống chúng ta đi tìm xem." Tới tối, nước chiều đã rút ra xa, Họa Long quả nhiên đã bắt được một ít cua trên bờ cát, còn có cả một ít tôm cá tươi nhảy tanh tách. Ba người nằm một bữa no, Hàn Băng Ngộ có vẻ khỏe hơn. Từng muốn chưng cất nước cần một lượng chất đốt lớn, chẳng mấy chốc số rong biển khô ở trên đảo đã cạn kiệt. Họa Long ngày nào cũng phải đi nhổ rong biển, bơi hết bãi đá ngầm này sang bãi đá ngầm khác, bãi nào cũng mọc đầy rong biển. Rong biển là thực vật sống ở vùng biển cạn, Họa Long cũng chẳng cần đến khả năng bơi lội, thân sâu vẫn có thể dễ dàng mang được về cả đống. Sau khi phơi khô trên đảo, chúng trở thành thứ chất đốt duy trì sự sống của họ. Mỗi lần mặt trời lên, Trương Hưng lại vẽ một vài trên tảng đá. Thời gian trôi đi rất nhanh, họ đã mắc kẹt trên đảo được 7 ngày. Chiều hôm đó, ba người đang ngồi bươn chuyện tào lao, Hàn Băng Ngộ bỗng nhiên chỉ lên bầu trời hét lên: "Nhìn kìa!" Ba người đứng bật dậy, nhìn về phía chân trời mà không khỏi dựng tóc gáy. Những đám mây đen vần vũ, mặt biển bỗng dưng tĩnh lặng một cách khác thường. Nhưng chỉ trong giây lát, gió lớn thổi lên, bầu trời trong phút chốc đã tối sầm. Trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên cuộn lên từng đợt bong bóng như một ấm nước sôi. Những đám mây càng ngày càng thấp, một bong bóng nước lớn thổi lên rồi vỡ tung. Ngay sau đó, mặt biển xuất hiện một vòi rồng, trên trời cũng xuất hiện một cây cột màu đen, rồi nó mở rộng dần dần xuống dưới, trông như một cái phễu lớn. Cái phễu và vòi rồng va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian mênh mông của biển cả. Nước biển bắt đầu cuộn lên dữ dội, một cột nước vọt văng thẳng lên trời, hòa vào cái phễu mây lớn. Họa Long hốt hoảng nói: "Lốc biển!" Họ chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ và hùng vĩ đến thế. Con người đứng trước tự nhiên chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa biển. Trương Hưng hét lên: "Bên kia còn một cái nữa!" Phía chân trời bắt đầu hình thành cơn lốc thứ hai, từ phía đông nam từ từ chuyển tới. Phía trên của cơn lốc là sấm chớp và mây đen, bên dưới chọc thẳng xuống mặt biển. Rất nhanh chóng, hai cơn lốc từ từ tiến về nhau. Sức mạnh của hai cơn lốc làm khuấy đảo một vùng mây, sự di chuyển của mây khiến không khí cũng cuốn theo. Cơn lốc lớn càng ngày càng xoáy nhanh, chỉ trong chốc lát chúng hòa vào làm một. Một cái đuôi rồng khổng lồ xuất hiện, nó như đang nhảy múa giữa bầu trời, khí thế hung tợn. Các vùng mây xung quanh không ngừng lóe lên những tia chớp lớn. Cái đuôi rồng cuốn nước lên rồi giã xuống xung quanh, cảnh tượng vô cùng tráng ngợp nhưng lại vô cùng đáng sợ. Lốc xoáy là loại bão gió vô cùng nguy hiểm, chúng là kết quả của áp suất không khí và các vùng gió xoáy. Khi không khí trên mặt đất và mặt biển bị làm nóng, các cột khí hình trụ sẽ xuất hiện từ các đám mây tích mưa và dần mở rộng xuống dưới. Các vùng thường xảy ra xoáy thường là những nơi có áp suất không khí thấp hoặc những vùng có nắng nóng với nhiệt độ cao. Những cơn lốc xoáy trên biển có thể gây ra lốc biển, tôm cá ở dưới nước, thậm chí cả tàu thuyền cũng có thể bị cuốn lên không trung. Một con sứa biển bị hút lên khỏi mặt nước, xòe râu trên không trung. Một chú chim đang bay trên bầu trời giờ đây đã xuất hiện trong ký ức của một con cá. Những người dân sống ở cạnh biển đôi khi cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Sau khi cơn lốc đi qua, những con cá rơi từ trên trời xuống, rơi vào trong sân nhà họ một cách thật kỳ diệu. Những cơn lốc chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng có những cơn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau 20 phút, cơn lốc mất hút khỏi tầng mây, một trận mưa kèm mưa đá cứ thế giáng xuống. Chu Ngưng và Họa Long vội vàng chạy vào hầm trú ẩn. Hàn Băng Ngộ lại cố gọi họ ra. "Để làm gì?" Họa Long hỏi. "Ông trời có mắt, trận mưa này thật đúng lúc." Hàn Băng Ngộ nói. "Hiểu rồi," Chu Ngưng nói. Họ bất chấp nguy hiểm, đắp lấy mấy đoạn đê nhỏ ở trên đảo, chặn nước mưa lại. Đợi đến khi mưa tạnh, họ dẫn nước về một mối, tạo thành một chiếc ao nhỏ. Như vậy là vấn đề nước uống đã được giải quyết xong. Cuộc sống trên đảo mặc dù rất cô độc, nhưng cũng rất bình yên. Họ lấy những vỏ ốc lớn làm cốc uống nước, lấy nồi đất nấu canh rong biển, tôm cua cá bắt được. Họ từng thấy một con rắn biển bị đứt làm ba đoạn mà vẫn sống như thường. Có lúc trên biển cũng dập dần vài chiếc lá màu đỏ. Họ thấy những chiếc lá đó thật đẹp nên thò tay xuống định vớt lên. Nhưng sự thật lại bất ngờ xảy ra. Chiếc lá vô tri bỗng nhiên quẫy lên rồi lặn xuống nước. Thì ra đó chẳng phải chiếc lá đỏ thơ mộng, mà là một loại cá hình chiếc lá đang nhắm mắt nghỉ ngơi nổi trên mặt biển. Loại cá này thường ngụy trang thành hình một chiếc lá, như thế để đánh lừa được cặp mắt của con người. Kể từ sau cơn lốc, vết thương của Hàn Băng Ngộ bắt đầu tiến triển xấu đi. Các phần mềm xung quanh vết thương có dấu hiệu hoại tử, cánh tay anh cũng không thể giơ lên được nữa. Khắp người bốc mùi hôi khó chịu, nghiêm trọng hơn là sau khi bị dính nước mưa, anh bắt đầu sốt cao. Nếu không chữa trị kịp thời, Chu Ngưng và Họa Long sẽ chỉ còn biết nhìn Hàn Băng Ngộ chết dần chết mòn. Họa Long nói với Hàn Băng Ngộ, hay là chặt cánh tay của anh đi, anh xem, cả cánh tay cũng sắp chết giữa rồi. Hơn nữa thứ mùi này thật sự khó ngửi. Chu Ngưng, kể cả chặt cánh tay cũng chưa chắc giữ được tính mạng, vì như thế có thêm một vết thương mới. Hơn nữa chúng ta không có dao, lấy gì mà chặt bây giờ? Chẳng lẽ dùng đá mà đập cho tới đứt? Họa Long, nếu thế chỉ còn cách chờ chết thôi. Hàn Băng Ngộ ngồi yên không lên tiếng. Khi một người sắp chết, họ sẽ nghe thấy tiếng của những con ruồi vo ve kêu bên tai. Đầu óc của Hàn Băng Ngộ cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu khó chịu. Giờ đến sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn. Cả ngày anh chỉ nằm yên ở trên căn hầm đất. Một buổi chiều nọ, một ngày nọ, một con hải âu bỗng dưng chết đi khi còn đang bay lượn. Nó rơi xuống đảo hoang. Trung Hưng và Họa Long chạy tới xem. Con hải âu đó có lẽ chết vì bị mưu sát. Hung thủ chính là cơn gió, là bệnh tật, là nhân loại. Một bên chân của nó bị thương, có lẽ là do trong lúc bắt cá chẳng may gặp nạn. Biển cả ô nhiễm, rác rưởi trôi nổi khắp nơi, đây chính là nguyên nhân khiến nó không thể tiếp tục sống được nữa. Họa Long nói, giá mà ông trời có thể đưa tới đây một vị bác sĩ thì tốt, thêm cả dao phẫu thuật, thuốc sát trùng và cả kháng sinh nữa. Trương Hưng nhìn con hải âu một cách trầm tư nói, sẽ có bác sĩ thôi. Họa Long bán tính bán nghi hỏi lại, khi nào thì có? Trương Hưng nói chắc nịch, sáng sớm mai. Họa Long cười khẩy, lại lừa bịp. Trương Hưng nói, cố gắng đợi thêm một đêm nữa đi. Họa Long, chúng ta cá cược nhé, ngày mai không có bác sĩ thì cậu sẽ đi vớt rong biển. Trương Hưng quả quyết, được. Ngày hôm sau, cơ thể của con hải âu đã bắt đầu thối rữa, bốc ra một thứ mùi khó chịu. Trương Hưng ngồi trên mặt đất lẩm bẩm gì đó với con hải âu. Họa Long thấy vậy liền tiến lại gần, hỏi bác sĩ đâu. Trương Hưng cúi đầu nói, một lát sau anh hỏi con hải âu, mày từ đâu đến? Hải âu không trả lời. Trương Hưng tiếp tục hỏi, mày có thấy vị bác sĩ nào không? Hải âu vẫn nằm yên bất động. Họa Long thấy khó hiểu hỏi, Trương Hưng, cậu ăn rong biển nhiều quá, hâm rồi hả? Trương Hưng vẫn tiếp tục thẩm vấn con hải âu, mày định ngoan cố tới cùng đúng không? Lẽ nào mày không biết chính sách của bọn tao? Họa Long đứng cạnh cười lên ha hả, cậu có thể dùng hình thể để ép cung nó được rồi đấy. Trương Hưng giọng nghiêm túc nói, tôi là một cảnh sát hình sự, cũng làm công tác thẩm vấn nhiều năm. Bây giờ tôi thẩm vấn hải âu, cậu đứng tránh ra kia, đừng làm phiền. Họa Long, nó mà mở miệng nói được, cũng chỉ có thể nói với cậu một câu thôi, tôi chết rồi. Trương Hưng quay lại trừng mắt nhìn Họa Long. Họa Long không nhịn được cười phá lên, rồi đứng cạnh xem rốt cục Trương Hưng định làm gì. Trương Hưng lại hỏi tiếp, mày có thấy con ruồi không? Họa Long, tôi có thấy. Trương Hưng không buồn để ý đến Họa Long, tiếp tục nói với Hải Âu, xem ra tao chỉ còn cách khám nghiệm tử thi thôi. Hưng vặt hết lông của con hải âu, rồi xé phanh phần bụng của nó ra. Lục phủ ngũ tạng của con hải âu bắt đầu xuất hiện những con ròi đỏ, một thứ mùi hôi thối bốc lên. Họa Long đưa tay bịt mũi, chỉ muốn nôn ra cho đỡ lợm giọng. Trung Hưng cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp một con giòi, rồi quay sang nói với Họa Long: "Ở đây này, đây chính là bác sĩ. Nhân chứng đầu tiên của cái chết chính là loài ruồi. Lý do là vì khứ giác của chúng rất thính, chúng có thể đánh hơi thấy mùi xác chết ở nơi cách xa vài cây số. Một con ruồi chỉ cần 10 phút để tìm ra một xác chết, sau đó nó đẻ trứng lên cái xác. Số trứng ruồi đó sau 10 đến 14 tiếng đồng hồ sẽ trở thành giòi. Những con giòi sẽ ăn hết số thịt thối ở trên xác chết cho tới khi chỉ còn xương khô, sau đó tới giai đoạn phát triển thành kén, cuối cùng chúng biến thành ruồi và bay đi. Cả quá trình này cần từ 8 đến 14 ngày. Các bác sĩ pháp y cũng dựa vào phần này để phán đoán thời gian tử vong. Những con giòi thực sự là những vị bác sĩ tuyệt vời. Bệnh viện thường bó tay trước những ca hoại tử, những vết thương lâu ngày không khỏi, vì với những vết thương lở loét rất khó làm sạch bằng các công cụ của con người. Từ nhiều thế kỷ trước, giòi đã được sử dụng để điều trị các vết thương bị nhiễm trùng. Từ thời chiến dịch Waterloo tới giai đoạn nội chiến của Mỹ, tác dụng trị thương thần kỳ của giòi đã được các bác sĩ phát hiện và sử dụng một cách triệt để. Thả những con giòi đó vào vết thương đang lở loét, chúng sẽ ăn hết các phần tế bào đã chết và vi khuẩn ở trên vết thương. Giòi là loại ấu trùng ăn xác thối, hoàn toàn không có cảm hứng với những phần mềm còn lành lặn, nên không phải sợ chúng ăn hết cả cơ thể sống. Trong thời gian chiến tranh, rất nhiều người lính đã phải sử dụng cách này khi không đủ các trang bị y dược. Trùng Hưng nhúng lấy mấy con giòi bỏ vào nước biển để diệt trùng, sau đó bỏ vào vết thương của Hàn Băng Ngộ. Anh xé mảnh áo trên người bằng vết thương của Hàn Băng Ngộ lại. "Cảm ơn cậu," Hàn Băng Ngộ nói. "Bây giờ anh có cảm giác gì không?" "Anh phải biết, giờ đang có một cơ số giòi lủng ngủ ở trong tay anh đấy." Họa Long vừa hỏi vừa nói đùa. "Ờ, hơi nhột một chút." Hàn Băng Ngộ nở nụ cười méo mó. "Nhất định phải thường xuyên thay giòi mới, nếu không từ cánh tay của anh sẽ dần dần bay ra mấy con ruồi bự đấy." Trương Hưng nói. 10 ngày sau, vết thương của Hàn Băng Ngộ quả nhiên đã khỏi. Những con giòi không chỉ ăn hết phần thịt hỏng, còn kích thích sản sinh ra một loại enzyme có lợi cho quá trình tái tạo cơ và da. Cứ như thế, vết thương đã dần dần xuất hiện những phần da mới. Ngày 2 tháng 9 năm 1998, hai con chim bay qua đỉnh đầu của một người. Sau đó, những nhúm lông của nó xuất hiện trên chiếc áo lông vũ của anh ta. Ngày 19 tháng 4 năm 1999, một ngư dân phóng sinh một con rùa. Ông ta khắc trên mai con rùa 4 chữ: Phúc Thọ Duyên Niên. Ngày 20 tháng 6 năm 2001, cũng là ngày thứ 28 kể từ khi Họa Long và Hàn Băng Ngộ và Chu Hưng Hưng bị quẳng ra đảo. Một con rùa vừa bỏ lên bờ đã bị Họa Long tóm được. Chu Hưng Hưng và Hàn Băng Ngộ nhìn thấy trên mai có 4 chữ: Phúc Thọ Duyên Niên. Họa Long: "Thịt rùa biển, mùi vị chắc ngon lắm đây." Hàn Băng Ngộ: "Thả nó đi đi, Trương Hưng. Bây giờ đã bắt đầu vào mùa rùa biển đẻ trứng rồi. Sẽ có rất nhiều rùa lên bờ đẻ con rùa này, thả nó đi đi. Có thể nó sẽ mang lại may mắn cho chúng ta đấy." Vào mùa sinh nở, những con hải sư là những vị khách đầu tiên bỏ lên bờ giao phối. Loài động vật này có tiếng gầm như tiếng sư tử. Một số phân loài đặc biệt, trên cổ cũng có lông giống như sư tử. Vì thế tên gọi của nó càng hợp lý. Họa Long cuối cùng cũng có đất dụng võ. Anh chiến đấu với một con hải sư bỏ lên bờ. Sau một cuộc chiến vất vả, con hải sư đã chịu khuất phục. Ba người có được những bữa ăn cải thiện. Hải báo và hải cẩu sau đó cũng lần lượt bỏ lên cạn. Chúng bắt buộc phải bỏ lên bờ mới có thể thực hiện sứ mệnh duy trì loài giống. Năm nào cũng thế. Từ đời này qua đời khác, hải báo giống như một cái máy đào đất cầm tay. Nó dùng bụng để di chuyển. Hải cẩu thì quý nhất ở bộ da. Nhưng dù quý đến mức nào thì giờ chúng cũng chỉ còn cách chui vào bụng của ba người Chu Hưng Hưng. Ngày hôm sau, hàng loạt rùa biển bò lên bờ đẻ trứng. Thời gian đẻ trứng của rùa biển ở mỗi vùng mỗi khác. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 7 hàng năm là giai đoạn sinh nở mạnh nhất. Những con rùa biển tập trung ở trên bờ cát tại các hòn đảo quanh các dạng san hô tìm kiếm bạn tình rồi sinh nở. Có những con rùa biển cái chê những con rùa biển đực mà chúng không thích. Chúng sẽ quay đầu thẳng về phía đối phương, không cho con đực bò lên người mình. Con đực phải tìm mọi cách để tiến lại gần con cái để tìm kiếm cơ hội. Con cái cũng tìm mọi cách để từ chối, thậm chí có thể lấy đầu húc con đực. Nếu đôi rùa biển tâm đầu ý hợp, chúng mới bắt đầu quá trình chuẩn bị cho việc sinh nở. Trương Hưng quan sát thấy rằng tan lên bờ đẻ trứng của bọn rùa vào khoảng 10 giờ đêm. Chúng vật vã với những chiếc chân mái chèo, lấy hết sức bỏ lên bờ, để lại phía sau những vệt dài và rộng như vết xe trên bờ cát. Chúng tìm những khu vực nước biển không dâng tới nơi để đẻ trứng. Thời khắc sắp lâm bồn, mặc dù rất gấp gáp, nhưng những con rùa cái vẫn vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có động tĩnh, chúng lập tức quay trở lại biển, vì những người săn rùa và một số loài dã thú thường canh đến thời điểm này để tấn công những con rùa cái lên bờ đẻ trứng, hoặc theo dõi đào trộm trứng rùa. Rùa biển một khi bị lật ngược ở trên mặt đất sẽ chỉ còn biết bó chân chờ chết, không thể nào tự lật ngược trở lại được. Những con rùa trong thời gian đẻ trứng đều vô cùng cảnh giác, chỉ khi nào chắc chắn mọi thứ đã an toàn, chúng mới tìm nơi thích hợp để đẻ. Rùa biển chọn chỗ đẻ trứng cũng vô cùng tỉ mỉ, vừa phải có lợi cho việc ấp trứng, vừa phải kín đáo, không bị kẻ địch phát hiện, nên thời gian chuẩn bị của chúng rất dài. Hàn Băng Ngộ cũng quan sát tỉ mỉ quá trình sinh sản của rùa biển, phát hiện sau khi tìm được chỗ đẻ thích hợp, chúng sẽ dùng chi trước to khỏe đào một cái hang lớn, độ sâu của hang ngang tầm chiều dài cơ thể của rùa. Sau đó chúng lùi cả thân mình vào trong, cùng dùng đôi chân ngắn ngủn đào một hốc hang ở dưới làm hố đẻ trứng. Mặc dù thân hình rùa biển rất đồ sộ và chậm chạp, nhưng khi đào hang đẻ trứng, chân của chúng cũng linh hoạt, chẳng kém gì bàn tay của con người. Móc từng nắm cát như một chiếc thìa ma thuật, cẩn thận đẩy cát ra ngoài hang, có khi còn hất đi rất xa. Khi con rùa biển đẻ trứng, có thể khiến cả một khu vực bờ cát vang lên những tiếng đào xoàn xoạt. Chiếc hang sâu đến nửa mét, rộng như cái giếng. Nếu địa điểm thích hợp thì chỉ chưa đến 10 phút chúng đã đào xong. Nếu xảy ra trường hợp sập hang, cát trong hang có nhiều vỏ sò, chúng sẽ cần thêm thời gian để làm sạch những thứ tạp phẩm đó. Sau khi đào hang xong, rùa biển nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu đẻ trứng. Trước khi đẻ, chúng dùng chân sau gạt mấy lần vào đuôi và ống đẻ trứng để loại bỏ hết các chỗ dính ở đó đi. Sau đó ống đẻ trứng được quay ra về hố đẻ trứng và từ từ tiết ra chất dịch nhảy trong suốt. Sau đó mới tới giai đoạn đẻ trứng. Trứng rùa trông giống như những quả bóng bàn trắng bóc, vỏ trứng mềm mại nhưng dai, rất khó vỡ. Một khi rùa biển bắt đầu đẻ trứng, bất luận xung quanh xảy ra vấn đề gì, chúng cũng không nao núng. Quá trình đẻ trứng diễn ra trong khoảng 10 phút. Sau khi đẻ xong, rùa biển dùng chân nấp hố cát vào ổ, rồi bỏ ra khỏi hang. Tiếp tục dùng chân trước lấp cát đẩy vào hang. Cuối cùng chúng mệt nhọc bò trở lại biển. Trứng rùa biển là một món ăn mỹ vị hiếm có. Khi Họa Long đang moi trứng rùa, anh phát hiện những con rùa cái vừa bò về biển vừa rơi lệ. Lý do chúng khóc là vì trong lúc ăn các thực vật dưới biển, rùa biển cũng nuốt vào không ít nước biển. Trên cơ thể của nó quá nhiều muối. Bên cạnh tuyến lệ của rùa biển có một loại bài tiết rất đặc biệt giúp chúng loại bỏ bớt muối biển ở trong cơ thể. Đó là lý do vì sao ta thấy rùa biển khóc mỗi khi chúng lên bờ. Sau khi quan sát cẩn thận, Hàn Băng Ngộ nói với Họa Long: "Chúng ta có cách rời khỏi hoang đảo này rồi." Họa Long: "Rời khỏi đây trừ khi có thuyền." Hàn Băng Ngộ: "Chúng ta có thể tự tạo ra một con thuyền." Trung Hưng: "Tôi đã từng nghĩ đến việc đó." Họa Long: "Trên đảo này đến một cái cây cũng không có, lấy gì mà làm thuyền đây?" Hàn Băng Ngộ nói với Chu Hưng Hưng: "Chúng ta cùng viết câu trả lời xem có giống nhau không." Trung Hưng: "Được." Trung Hưng và Hàn Băng Ngộ cùng viết câu trả lời của mình lên bờ cát. Họa Long đứng nhìn hai bên, phát hiện cả hai đều viết một chữ rùa biển. Chiếc thuyền mà họ định chế tạo gồm có dây thừng, bao tải, rùa biển chết, rùa biển sống. Dây thừng được thiết kế từ các gốc cây rong biển. Thân của rong biển có gốc, gân và lá. Phần rong biển chúng ta thường mua ở ngoài chợ ra chỉ là lá rong biển. Gốc rong biển rất cứng, gân lá rong biển vừa mềm vừa bền chắc. Sau khi tuốt hết phần lá, họ bơi một lớp mỡ báo biển lên trên. Sau khi hun khô và ngâm dưới nước, loại dây tự chế này vô cùng bền chặt. Việc dùng rong biển làm dây thừng không hề hiếm gặp, rất nhiều thủy thủ cũng biết cách này. Bao tải mà họ dùng chính là những chiếc bao tải đựng ba người khi bị vứt lên đảo. Họ xé những chiếc bao ra, đan chỗ dây thừng thành hình lưới, trải bao tải lên trên, như thế đã có được thân thuyền. Những con rùa biển chết chủ yếu được dùng làm phao. Những người bị chết đuối, nếu là nam nhi thì sẽ úp mặt xuống, nếu là nữ thì sẽ ngửa mặt lên. Đó là do kết cấu xương chậu khác nhau. Mông phụ nữ thường lớn hơn mông của đàn ông. Tuy nhiên, bất kể nam nữ đều có một điểm chung, chết nổi. Trong quá trình phân hủy, trong thi thể sinh ra một lượng lớn khí. Điều này khiến xác chết sau một thời gian nhất định sẽ nổi lên trên mặt nước. Rùa biển cũng vậy. Khi lật được rùa biển lại, bốn chân chồng vó lên trời. Sau khi chúng chết, ném xuống dưới biển, chúng cũng sẽ nổi trên mặt nước. Dù họ dùng dây buộc những con rùa chết vào thân thuyền, từ thế là đã có một chiếc bè xác rồi. Những con rùa sống có thể trở thành động cơ cho chiếc bè xác. Khác với rùa nước ngọt, rùa biển không thụt đầu vào tứ chi vào trong mai được. Họ dùng dây thừng buộc vào cổ rùa sống rồi ngồi lên bè. Những chú rùa đó kéo chiếc bè trên mặt biển như những chú lừa hoặc ngựa kéo xe trên cạn. Như vậy đã giải quyết được vấn đề động cơ. Họ chọn lấy 4 con rùa lớn và khỏe mạnh nhất. Rùa biển đang trong giai đoạn đẻ trứng. Bản năng của chúng là tìm mọi cách bơi vào bờ với tốc độ nhanh nhất. Rùa biển là động vật sống ở vùng biển nông. Mặc dù có thể sống ở trong nước biển nhiều giờ, nhưng chúng vẫn cần nổi trên mặt biển để điều tiết thân nhiệt và hô hấp. Do đó không cần phải lo lắng việc chúng sẽ lặn luôn xuống biển sâu. 4 ngày sau, họ đã chế tạo xong chiếc thuyền. 3 người chọn xuất bến vào lúc giữa trưa, thì đó không phải là lúc thủy triều dâng, cũng không phải là thời điểm thủy triều xuống. Mặt biển tương đối phẳng lặng. Họa Long hào hứng tự nhận trách nhiệm thuyền trưởng. Anh đứng trên chiếc bè xác hô to, xuất phát. Họ rời khỏi hoang đảo. Những chú rìu biển bơi không ngừng nghỉ. Chúng kéo theo chiếc bè xác lướt trên mặt nước. 3 người ngồi trên bè, ngoái đầu nhìn lại hoang đảo nơi họ sinh tồn suốt 1 tháng trời, trong lòng vô cùng cảm khái. Cứ theo tốc độ này, tới chiều họ đã đến bờ biển. Hàn Băng Ngộ dạy Họa Long cách lái chiếc bè bằng rùa. Anh nói rằng nhất định phải giữ chặt con rùa, nhưng không được để sợi dây quá căng. Nếu rùa có ý định bơi xuống nước sâu, nhất định không được kéo gấp mà phải thả lỏng dây ra. Cần chú ý đến góc độ của dây để phán đoán vị trí của con rùa, khống chế đường đi của nó, không để nó bơi lệch hướng. Họa Long nói xua đi. Biết rồi, biết rồi. Anh cứ làm như mình có kinh nghiệm điều khiển rùa hay lắm ấy. Họa Long cười phá lên. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Những điều khiển rùa này cũng giống như điều khiển lừa, bò, ngựa thôi. Chẳng có gì khác nhau cả. Chu Hưng quan sát những con rùa chết. Anh lấy tay ấn vào cái xác, thấy độ trướng cũng rất lớn, đủ duy trì đến khi bọn họ tới bờ. Hàn Băng Ngộ bắt đầu kể chuyện phiếm. Anh nói có những con cá voi thích tự sát, chúng tự mình bơi thẳng lên bờ và mắc cạn ở đó. Trong bụng của chúng có rất nhiều cá mực và bạch tuộc bỏ ra, đôi khi có cả rùa biển. Chúng nhảy tanh tách trên bờ cát, reo mừng. Rùa biển là loài rất có linh tính. Ở khu bảo tồn thiên nhiên Vịnh Rùa Biển, huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông, một con rùa cái 100 tuổi tên An An, nó có thể cõng một đứa trẻ bơi đi. Càng lúc họ càng rời xa hang đảo, tiến về phía tây. Như thế có thể về tới đất liền của Trung Quốc. 3 người ngồi trên bè, nước biển và trời hòa là một màu xanh bất tận. Bỗng nhiên dây thừng bất ngờ di chuyển nhanh lên trên. Chỉ một lát sau, 4 con rùa biển đã nổi trên mặt nước. Dường như chúng đang gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ ở dưới nước, nên vô cùng sợ hãi, định chạy toán loạn tứ phía. Họa Long lấy hết sức giữ chặt dây thừng, không cho chúng giật ra mất. Họ cúi xuống, thấy ở trong nước phía dưới, chiếc bè lập lờ có một bóng đen trông rất đáng sợ. Bóng đen mỗi lúc một lớn dần, từ từ nổi lên mặt nước. Cá mập! Chu Hưng hét lên. Tới giờ cả 3 đã nhìn thấy rõ, đó là một con cá mập lưng xám rất lớn, chiếc vảy ở trên lưng như một chiếc dao khổng lồ rẽ đôi sóng nước. Cả 3 dõi theo con cá mập. Họ thấy khi đó đi quanh một vòng rồi tiếp cận chiếc bè, sức mạnh và vẻ đẹp của nó bây giờ phơi bày hoàn toàn trước mắt 3 người. Con cá mập há một chiếc miệng uy lực của mình đớp ngay một con rùa biển. Chết rồi! Họa Long thét lên lo lắng. Sự xuất hiện của con cá mập không phải là điều ngẫu nhiên. Miệng của những con rùa chết liên tục chảy máu. Những vết máu khi hòa vào nước biển sẽ thu hút sự chú ý của những động vật săn mồi, đặc biệt là cá mập. Cá mập có một chiếc mũi cực kỳ thính, chúng có thể đánh hơi thấy mùi máu từ rất xa, rồi lần theo vết máu để tới được chiếc bè. Cũng có lúc chúng bị mất dấu, nhưng chúng sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm đến cùng. Chẳng bao lâu, 3 con rùa sống đã trở thành bữa ăn của con cá mập. Họa Long cố gắng bảo vệ con rùa cuối cùng. Anh lôi con rùa về phía mình, nhưng con cá mập nhanh chóng nổi lên mặt nước, một phát đã đớp ngay được con rùa. Họa Long nhân cơ hội đó nhấn một nhát thẳng vào mắt con cá mập. Mắt của nó hõm vào một lỗ sâu, chảy máu ròng ròng. Mùi máu trong nước càng lúc càng nhiều. Chỉ một lát sau, những con cá mập khác kéo đến. Chúng có vẻ rất đói, trông bộ dạng vô cùng hung tợn. 6-7 con cá mập bắt đầu tấn công đồng loại của mình. Con cá mập bị thương quằn quại trên mặt nước rồi quẫy đuôi chạy trốn, nhưng đã không kịp, đã bị chính những người anh em của mình xơi tái. Chiếc bè mất đi động cơ chính, bắt đầu quay vòng vòng trên mặt biển. 3 người chỉ im lặng không nói gì. Một lát sau, Họa Long lên tiếng. Tôi đang nghĩ xem mấy con cá mập kia xơi ai đầu tiên. Trương Hưng điềm tĩnh. Tôi mong đó là tôi. Tôi không muốn, không thực sự muốn nhìn thấy hai người chết trước đâu. Hàn Băng Ngộ lên tiếng. Trước đây còn là bộ đội, tôi từng được huấn luyện kỹ thuật sinh tồn ở nơi hoang dã. Liên trưởng của chúng tôi từng nói một câu, câu nói này rất hữu ích. ít nhất cũng cứu được tôi 3 lần. Liên trưởng của anh nói gì thế? Họa Long hỏi. Cho tới phút cuối cùng cũng không được mất hy vọng, Hàn Băng Ngộ nói. Những con cá mập sau bữa ăn đồng loại dần dần bỏ đi, không quay lại nữa. Cá mập không phải là loài ăn xác thối, nên chúng chẳng buồn đoái hoài đến mấy con rùa chết làm gì. Họ tự tay chèo bè, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì trên biển có rất nhiều dòng chảy, đôi tay của họ không đủ sức để thắng lực cuốn của nước biển. Suốt mấy tiếng đồng hồ, họ vẫn lênh đênh trên sóng nước, không có dấu hiệu của bờ. Cả ba bắt đầu mệt mỏi và nản chí, đành để chiếc bè chơi tự do theo dòng nước. Hàn Băng Ngộ vớt một đám tảo đuôi ngựa màu vàng, anh rũ chúng lên bè. Từ bên trong rơi ra một vài con tôm nhỏ. Những con tôm bật qua bật lại trên chiếc bao tải, cố gắng thoát thân. Hàn Băng Ngộ lấy hai ngón tay bẻ đầu tôm, rồi đút cả mình lẫn đuôi tôm vào miệng. Những con tôm rất nhỏ, nhưng dinh dưỡng phong phú, hơn nữa mùi vị lại không tồi. Trùng Hưng và Họa Long bắt đầu nản chí, thậm chí có chút tuyệt vọng. Trời thì đang dần tối, ánh chiều tà chiếu lên mặt biển, những con sóng lăn tăn có thể thấy được cầu vồng. Nắng chiếu trải dài lên trên trời, vòm dương từ từ lặn mất. Họ mặc cho chiếc bè lênh đênh trên biển, một con cá ngừ bơi lên đớp nước. Tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên vảy cá vàng óng của nó. Màn đêm đã buông xuống, họ vẫn trôi trên biển cả, rồi bắt đầu nhớ tới hòn đảo hoang mình đã gắn bó suốt cả tháng trời. Bỗng thấy mình vô cùng cô độc. Có lẽ mỗi người chúng ta đều giống như một hòn đảo cô đơn ở giữa biển đời vô tận. Họ tựa lưng vào nhau, cố gắng ngồi sát lại gần nhất, thể có thể truyền được hơi ấm. Ba người lặng im, ánh mắt lơ đễnh. Trời đã tối hẳn, không có ánh trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh chẳng chứa nổi ánh sáng xuống nhân gian. Biển bắt đầu nổi gió, những con sóng có thể đánh bật chiếc bè bất cứ lúc nào. Trong đêm tối, tiếng gió rít càng ngày càng lớn, sóng biển cũng theo đó mà lớn dần. Một cơn sóng lớn xô tới, cả ba ướt sũng. Hai cậu có tin thần linh không? Hàn Băng Ngộ hỏi. Tin chứ, Chu Ngưng trả lời. Tôi không tin, Họa Long nói. Họa Long, sau này sẽ có một ngày cậu tin thôi, Hàn Băng Ngộ nói chậm chậm. Họ bật lửa lên, lắc qua lắc lại trong không trung. Giữa màn đêm có một chiếc máy bay bay ngang qua, tiếng động cơ càn quét cả một vùng biển, kinh động cả bầy cá bay. Cảnh sát biển không tìm thấy Chu Hưng Hưng và Họa Long, Hàn Băng Ngộ trên đảo. Họ liên tục tìm kiếm ở các khu vực xung quanh trong nhiều giờ liền, nhưng chẳng có dấu vết gì. Họ báo cáo tình hình với cơ quan chỉ huy. Bạch Cảnh Ngọc giận dữ, hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm. Chẳng mấy chốc trời đã tối, cảnh sát biển xin lệnh trở về. Bạch Cảnh Ngọc thở dài một tiếng, nước mắt tuôn rơi, rồi ông từ từ kéo chiếc mũ ở trên đầu xuống. Đúng lúc trực thăng cứu hộ chuẩn bị quay đầu trở về, bộ cảnh sát biển bỗng nhiên quay đầu lại. Họ thấy trên mặt biển có một điểm sáng đang di động. Đốm lửa nhỏ bé đó phát ra từ chính chiếc bật lửa của ba người Họa Long. Chương 4. Cuộc thám hiểm rừng sâu. Tại thị trấn Vân Lĩnh có một trạm thú y. Trong trạm thú y chỉ có một bác sĩ duy nhất. Mỗi khi đến mùa canh tác, bác sĩ thú y này lại kiêm luôn cả việc bán hạt giống và phân bón. Trước cổng trạm thú y đặt một chậu hoa. Trong chậu đó trồng cả cây bông, ngô, tiểu mạch và đậu tương. Những mẫu cây này nảy mầm và lên khỏe mạnh, chứng tỏ giống cây ở đây chất lượng không tồi. Vị bác sĩ họ Trần rất giỏi chữa các bệnh dịch của gà, còn kiêm cả đóng móng ngựa, hoạn la, phối giống lợn. Những khi ít việc còn làm thêm cả việc giết mổ gia súc. Cũng có nghĩa là ông ta lúc thì là bác sĩ, lúc thì là tử thần. Sáng sớm ngày 24 tháng 5 năm 2001, bác sĩ Trần vừa mở cửa sát ra đã thấy một chiếc xe dừng ngay trước cổng. Ba người trên xe bước xuống, khiêng theo một người bụng chảy máu đang rên ư ử. Ba người đó chính là Cao Phi, Pháo và Gào Bé, người bị thương tên là Súng. Pháo: bác sĩ, mau cứu giúp anh tôi với. Bác sĩ Trần: anh ta bị sao thế? Pháo: bị súng bắn trúng bụng. Bác sĩ Trần: bị bắn. Pháo: chúng tôi có tiền. Pháo mở một chiếc ba lô ra, bên trong từng cọc tiền 100 tệ màu đỏ. Lúc bỏ chạy, chúng đã kịp mang theo tất cả số tiền mặt ở trong sòng bạc, tính ra cũng phải đến hơn 40 vạn tệ. Bác sĩ Trần: tôi chỉ là bác sĩ thú y thôi. Cao Phi: không phải bác sĩ thú y thì chúng tôi không tìm ông đâu. Bác sĩ Trần: tôi chỉ biết chữa bệnh cho vật nuôi thôi. Gào Bé: nói ít thôi. Cao Phi rút ra một khẩu súng từ trong túi, họng súng đen ngòm, chĩa thẳng về phía bác sĩ Trần. Nạn nhân bị súng bắn, nếu đưa đến bệnh viện để cứu chữa, bác sĩ nhất định sẽ điều tra lý lịch của hắn và báo cảnh sát. Do đó Cao Phi, Pháo, Gào Bé và Súng đành phải đi một quãng đường dài suốt cả đêm tới trạm thú y ở trấn nhỏ này. Chúng đóng cổng lại, ép bác sĩ Trần lập tức giải phẫu. Bác sĩ Trần bảo chúng đưa Súng vào nhà và đặt lên giường. Tên Súng vẫn không ngừng kêu than. Bác sĩ Trần đeo găng tay bao cao su nói: "Không có thuốc tê, không có penicillin, chỉ có Sulfamed thôi." "Pháo, Sulfamed là cái giống gì hả?" "Bác sĩ, là thuốc kháng sinh sát trùng, không cầm máu được cũng không giảm đau." "Pháo, thôi được." Pháo cúi xuống nói với Súng: "Anh cố gắng chịu một tí." Chỉ 5 phút đồng hồ, bác sĩ Trần đã dùng nhíp cắt được đầu đạn ra khỏi bụng của tên Súng, sau đó sạch một chỗ máu đông, rắc một ít kháng sinh lên, dùng gạc băng vết thương lại. Cả quá trình là một mạch không xảy ra vấn đề gì. "Gào Bé, bác sĩ, ông làm tốt lắm." "Bác sĩ Trần, trước đây tôi từng phẫu thuật cho một con lừa rồi." "Gào Bé, lừa cũng trúng đạn sao?" "Bác sĩ Trần, không, con lừa đó nuốt phải một quả cân, tôi phải mổ ra để lấy." Bác sĩ Trần quên không nói với họ rằng con lừa đó chết ngay ngày hôm sau. Trên thực tế, tên Súng vốn bị bắn ở cự ly gần, nội tạng bị vỡ và tổn thương rất nhiều. Nhưng bác sĩ Trần trong lúc phẫu thuật còn làm tổn thương cả ống dẫn nước tiểu của hắn. Một lát sau, tên Súng bắt đầu ho mạnh, nôn ra máu. Đó là dấu hiệu nguy cấp về tình trạng sức khỏe. Bác sĩ Trần nói với chúng rằng đó là hiện tượng hết sức bình thường. Đầu đạn đã gắp ra rồi, về nhà tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe. "Pháo, tình trạng không ổn định thế này, chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa." "Bác sĩ Trần, tốt nhất là các cậu đi đi, tôi không lấy tiền đâu." "Cao Phi, đợi đến khi trời tối chúng tôi sẽ đi." "Ông biết điều một chút." "Bác sĩ Trần, cảnh sát đang tìm các cậu khắp nơi đúng không?" "Gào Bé, cảnh sát sẽ không tới đây đâu, trừ phi ông báo án." "Tất nhiên, nếu ông báo cảnh sát thì đến lúc đó ông cũng sẽ thành con tin." "Bác sĩ Trần, con tin là gì?" "Cao Phi, con tin nghĩa là khi cảnh sát tới, ông phải ở phía trước đứng chắn cho chúng tôi." Tên Súng đã ngừng nôn ra máu, gạc băng ở trên bụng đã nhuốm đầy máu. Bác sĩ Trần đi lấy băng gạc mới, nhân lúc chúng không chú ý, ông rút một tờ tiền giấy viết mấy dòng rồi vo lại vứt ra con đường bên ngoài cửa sổ. Dù Phương báo án bằng ánh đèn, Tần Lâm đốt đống rơm ở nhà mình để báo án hiệu. Tưởng Đồn Nghĩa gạt bồn hoa từ trên lầu xuống để thu hút sự chú ý của mọi người. Miêu Xuân Liên khi bị cướp vào nhà ép cô phải đọc mật mã của thẻ ngân hàng thì chồng cô gọi điện về. Miêu Xuân Liên biết rằng cú điện thoại này có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Cô không trực tiếp nói mình đang trong tình trạng nguy hiểm mà rất bình tĩnh nói với chồng: "Em muốn đi ra ngoài dạo phố với mẹ, anh cứ ở công ty ăn tối rồi hãy đi về." Do mẹ của Miêu Xuân Liên mất sớm nên chồng cô rất nghi ngờ những gì vợ vừa nói, lập tức báo cảnh sát. Chẳng bao lâu, cảnh sát đã cứu được cô ra khỏi tình thế nguy hiểm. Cách mà bác sĩ Trần sử dụng để báo cảnh sát cũng rất thông minh. Ông viết lên tờ tiền 50 tệ dòng chữ: "Tôi là bác sĩ thú y Trần, chỗ tôi có bọn xấu, làm ơn báo cảnh sát." Nếu ông viết trên mảnh giấy, những người qua đường sẽ không bao giờ chú ý tới. Nhưng viết trên một tờ 50 tệ thì sẽ chẳng mấy chốc mà có người tới nhặt. Khi nhặt được tiền, chắc chắn phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem đó là tiền thật hay tiền giả. Như thế, việc nhìn thấy dòng chữ là điều chắc chắn. Một tiếng đồng hồ sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát khu vực nhận được điện thoại báo án lập tức xuất hiện. Cánh cổng sắt của trạm thú y bị đập gọi liên hồi. Cao Phi, Pháo, Gà vứt tên Súng lại, trèo tường trốn thoát. Phía sau trạm thú y là một dãy núi, rất ít người qua lại. Do mấy hôm trước trời vừa đổ mưa, các cảnh sát chỉ việc lần theo dấu vết chân là đuổi theo. Cao Phi nổ súng bắn trả, cuộc đuổi bắt phải dừng lại. Lý do phải dừng cuộc đuổi bắt là do cảnh sát đều không có súng. Rất nhiều cảnh sát cả đời cũng không phải nổ súng lần nào. Cảnh sát khu vực báo lên cấp trên, lãnh đạo cấp trên hỏa tốc phái đi một chi đội cảnh sát vũ trang đến chi viện. Họ phân thành 4 đội, dắt theo chó nghiệp vụ, tiến hành truy kích khắp vùng núi. Bác sĩ Trần cũng tự nguyện tham gia đội ngũ tìm kiếm. Cao Phi, Pháo và Gào Bé cứ như thế chạy không phương hướng vào ở trong khu rừng. Chúng vừa dừng lại nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng chó nghiệp vụ sủa ở dưới chân núi. Ba tên lại đành tiếp tục bỏ chạy. Trước mặt chúng xuất hiện một con suối nhỏ. Cao Phi đề nghị mọi người lên đi dọc theo con suối. Việc di chuyển dưới nước có thể khiến chó nghiệp vụ mất đi dấu vết và các cảnh sát cũng không tìm thấy vết chân nữa. Nước suối trong suốt chảy từ một hồ lớn. Bên bờ hồ có nhiều ụ đất hoang, trên đó mọc rất nhiều những bông cúc đang nhú nụ. Nhìn những ụ đất này, có vẻ giống kiểu nấm mộ ngày xưa. Chỉ có một tí chút, ba kẻ chạy trốn thở hổn hển, ngồi xuống mấy nắm đất nghỉ ngơi. Ở đây chúng đã không còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Ba tên còn chưa hoàn hồn mà đang nảy lòng tham. Cào bé đi ra bờ hồ, dùng tay vực nước uống. Cào Phi vỗ vai Pháo, nói nhỏ vào tai hắn: "Cẩn thận thằng Cào bé." Mặt Pháo không chút biểu cảm, giả vờ không nghe thấy gì. Hắn bẻ gãy một khúc cây làm gậy chống nói: "Đi thôi, chúng ta phải vượt qua được ngọn núi này." Pháo đi trước, Cao Phi đi giữa, Cào bé đi sau cùng. Ba tên mon men theo một con đường rất nhỏ hẹp, băng qua núi đồi sông suối, cứ thế tiến về phía trước. Cao Phi cố ý dắt súng ở phía sau lưng. Cách tốt nhất để nhờ một kẻ trộm là đặt đồ ở nơi hắn có thể dễ dàng với tới nhất. Cào bé chỉ cần thò tay ra phía trước là có thể rút được khẩu súng của Cao Phi. Thế nhưng hắn không hề hành động. Khi leo qua một mỏm núi lớn, khẩu súng ở trên lưng Cao Phi bỗng nhưng rơi xuống đất, vừa hay rơi trúng chân Cào bé. Cào bé nhặt khẩu súng lên cầm trên tay. Cao Phi chỉ chờ có thế, lập tức lớn tiếng: "Cào bé, mày định làm gì hả?" Pháo cũng vừa hay quay lại, thấy Cào bé cầm súng trên tay. Cào bé cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giương họng súng về phía Pháo. Hắn cười lạnh lùng một cái: "Đưa tiền đây cho tao." "Mày bình tĩnh đi, tao đã làm gì có lỗi với mày chưa hả?" Pháo từ tốn nói: "Trước đây mày ép tao phải giết người, bây giờ mày đừng bắt tao phải giết chết mày đấy." "Ném cái ba lô lại đây," Cào bé quát. Cao Phi cúi xuống nhặt hai cục đá. "Đứng yên," Cào bé nói. "Mày giỏi thì bắn đi." Cao Phi cười khẩy. Cào bé bóp cò, nhưng sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, trong súng không có đạn. Cao Phi cầm hai cục đá, Pháo nắm chặt cây gậy trong tay. Hai tên xông thẳng về phía Cào bé. Cào bé quay đầu bỏ chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã là đường cụt. Trước mặt hắn là một vách núi cao. Cao Phi cầm cục đá lên, Pháo giơ gậy, từng bước một tiến lên. Cào bé vừa lùi lại phía sau, vừa xin chúng ta chết, nhưng chẳng may trượt chân ngã xuống vách núi. Một lát sau, từ dưới núi vọng lên một tiếng nặng nề rơi xuống từ trên cao. Cao Phi nói với Pháo: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với chỗ tiền của cậu. Hai chúng ta cùng nhau thoát khỏi chỗ này, rồi đường ai nấy đi. Tôi đi tìm Ngón Cái và Đinh Bất Tứ. Cậu muốn đi đâu thì đi đấy." "Được," Pháo trả lời. Tối hôm đó, chúng ở lại trên một hang núi. Đêm trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng chim đa đa kêu. Không khí ở rừng núi khiến người ta cảm thấy lo sợ. Những loại dây leo quấn đầy quanh các cây nớn. Những cây cổ thụ mang dáng vẻ ai oán, mạng nhện răng đầy. Khi rừng cây trở lên yên tĩnh, những cơn gió lách qua tán lá như những gã người rừng truyền cành. Dưới ánh trăng, Cao Phi phát hiện ra một cái bẫy lợn rừng. Bên cạnh dựng một tấm biển cảnh báo. Nửa đêm khuya khoắt, Cao Phi giả vờ đi vệ sinh, rồi giấu tấm biển cảnh cáo vào trong lùm cỏ. Bên cạnh cái bẫy có một cây mận, quả mận sai chít. Cao Phi hái mấy quả mận xuống, đặt ở bên trên cái bẫy, sau đó trở về hang núi. Pháo nằm bên cạnh đống lửa trong động. Hắn không hề nhắm mắt, luôn trong tư thế cảnh giác. Sáng hôm sau, hai tên rời khỏi hang động. Cao Phi giả vờ bị trẹo chân, cố ý đi tập tễnh phía sau. "Bên kia có mấy quả mận rụng, cậu có đói không?" "Chúng ta đã một ngày một đêm không có gì vào bụng rồi," Cao Phi nói. Pháo tiến lại nhặt mận, quả nhiên hắn rơi ngay xuống bẫy, đứng ở bên dưới gào lên kêu cứu. Hố bẫy rất sâu, như một cái giếng cao. Cao Phi quỳ trên miệng hố, nói với Pháo: "Để tôi đi kiếm cành cây, kéo cậu lên." Cao Phi tin thật nói: "Đi nhanh lên, mau cứu tôi khỏi đây." Một lát sau, Cao Phi trở lại, hắn nói với Pháo: "Không có cành cây, chỉ có một tảng đá lớn thôi." Pháo khổ sở xin tha. Hắn ném chiếc ba lô lên cho Cao Phi, mong hắn tha chết. Cao Phi nghiến răng ném tảng đá xuống hố. Tảng đá giáng thẳng vào đầu Pháo. Pháo kêu lên một tiếng rồi nằm bất động dưới đáy hố. Đến trưa, Cao Phi đã ra khỏi rừng. Hắn đi tới một đoạn đường đèo, chặn một chiếc công lông đầu dọc, nhảy lên phía sau ngồi. Hắn mở chiếc ba lô ra kiểm tra chỗ tiền. Không ngờ bên trong toàn là lá cây. Số tiền thật đã bị Pháo tráo đổi từ lúc nào không hay. Pháo không chết, lúc bị tảng đá đập vào đầu, hắn chỉ choáng váng ngã xuống, nhưng lại giả vờ chết. Đợi Cao Phi đi khỏi, Pháo dùng đầu dây thắt lưng khoét mấy hõm trên hố bẫy, khoét liên tục mấy tiếng đồng hồ mới xong. Hắn bấu vào các hõm đó, dùng sức bật mạnh lên miệng hố, giống như cách người ta leo núi trong nhà. Sau đó, Pháo mai danh ẩn tích, dùng số tiền của mình kiếm được, chờ ngày dựng lại cơ đồ, trở thành trùm của một tổ chức bán hàng đa cấp lớn. Hết phần 6, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.